Nhưng chính Đỗ Hoa nở, nàng thích một người đàn ông, yêu chết đi sống lại. Người đàn ông kia đã đồng ý cưới nàng ta cũng đã lẳng lặng mày áo đỏ chờ chuyện tốt. Ai biết được, nước đã đến chân, người đàn ông kia còn đổi ý, trong cơn nóng giận, nàng ta mặc áo đỏ ném tú cầu, bảo là muốn dùng toàn bộ gia sản gả cho người đón được tú cầu kia, muốn cho kẻ bạc tình kia hối hận cả đời. Người dưới hồng lâu chèn đến giọt nước không lọt. Lão nô nhớ, tú cầu rơi xuống chỗ cách bệ hạ chỉ có khoảng 2 trượng. Hạo Vân Đồ ha ha nói, người nhớ kỹ thật, lần đầu gặp gỡ, quả nhân kinh ngạc như gặp người trời, phong hoa tuyệt đại, thật đẹp. Lúc đó quả nhân nghĩ, quả thật là một kỳ nữ cương liệt, người phương nào lại nhẫn tâm phụ một kỳ nữ như vậy. Quả nhân thực sự động lòng rồi. Cổ Tầm, vâng, bệ hạ khi đó đã khen nàng là cảnh đẹp kinh đô tề. Có điều cuối cùng nàng ta cũng đổi ý, cũng không chịu để bản thân chịu oan ức. Tuy tú cầu tung ra nhưng nàng ta không chịu gả cho người nhận được tú cầu kia. Tặng đối phương khoản tiền là xong việc. Nếu nàng ta thật sự gả đi thì thật là một giai thoại truyền kỳ. Hạo Vân Đồ cảm thái vạn phần nói, một bên là mỹ nhân như ngọc vừa quen, một bên là giang sơn như họa bị trà đạp. Chiến dịch núi Hắc Thiết, đội quân tinh nhuệ nhất của nước Tề bị tiêu diệt hoàn toàn. Nước Tề phải dùng toàn lực cả nước để chống đỡ kẻ địch xâm lấn từ bên ngoài. Mỹ nhân và giang sơn, quả nhiên chỉ có thể chọn một trong hai. Đáng tiếc. Đối với điều này, Bộ Tầm đương nhiên biết rõ. Năm đó vị này đang nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng đế, đang vào thời khắc then chốt. Thanh danh của Quan Phương Nghi quá kém, phải gánh cái danh ai cũng có thể làm chồng. Nếu vị này thật sự thu Quan Phương Nghi kia, chỉ e sẽ vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Quả thực là chỉ có thể chọn một trong hai. Sau khi leo lên ngôi vị hoàng đế lại càng không thể thu nhận người phụ nữ có tiếng như Quan Phương Nghi. Khi không tại vị còn có thể cất bước đi nhìn xem. Sau khi tại vị cả nhìn cũng không được, nhất cử nhất động đều có người nhìn vào, không thể có bất kỳ liên quan nào với loại phụ nữ tài tiếng kia. Thân là đế vương, nhìn thì quyền khuynh thiên hạ, nhưng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ và không cho phép. Ồ, Hạo Vân Đồ hình như có buồn bực hỏi, quả nhân nhớ người từng nói người phụ nữ kia đã già. Bộ Tầm hạ thấp người đáp, cõi đời này không có hồng nhan nào không già. Hạo Vân Đồ hỏi, ngư hữu đạo bao lớn? Bộ Tầm, dáng vẻ chừng 20. Khóe miệng Hạo Vân Đồ co giật, hoa già cũng ngắt, khẩu vị của ngư hữu đạo cũng thật nặng. Bộ Tầm, bệ hạ hiểu lầm, hồng nương rửa tay chậu vàng không phải được người ta thu về phòng, mà là ủy thân làm nô tì cho ngư hữu đạo. Hạo Vân Đồ, chẳng phải thịt bên mép hắn, sao khác nhau? Chuyện này, Bộ Tầm không biết trả lời ra sao, có điều vẫn nhận ra, vị này còn chú ý tới. Quả nhân cho hắn lệnh bài, hắn không nhanh đi về, còn bày trò lung tung gì ở đây? Hạo Vân Đồ có phần buồn bực. Bình thường thì không để ý, nhưng đến lúc biết đóa hoa mà mình nhớ nhung lại bị người ta hái mất, trong lòng rốt cuộc vẫn có cảm giác không thoải mái. Điểm đặc biệt là người hái hoa không phải y. Y cho ngư hữu đạo lệnh bài, xem trọng ngư hữu đạo như vậy một mặt là để lấy lòng. Sau đó cũng vì an toàn cho ngư hữu đạo, miễn cho ngư hữu đạo quá mức mạo hiểm ở đây, để cho ngư hữu đạo về quận Thanh Sơn phục mệnh thêm một chút. Bộ Tầm, lấy được lệnh bài đã lập tức quay về cũng không thực tế lắm, hẳn là phải có chuẩn bị. Hạo Vân Đồ hít một hơi, người phụ nữ kia bị cô lập nhiều năm như vậy, sao đột nhiên lại đi theo ngư hữu đạo? Trước đây hai người đó quen nhau sao? Việc này lão lô cũng không rõ lắm, có điều có thể hỏi ngư hữu đạo xem. Bộ Tầm cũng đang buồn bực về chuyện này. Hạo Vân Đồ yên lặng một chút rồi bỗng chậm rãi nói, Bộ Tầm. Ha? Bộ Tầm về, có lão nô. Hạo Vân Đồ biểu hiện phức tạp nói, quả nhân muốn nhìn nàng ta một cái, người cảm thấy có thích hợp không? Nghe nói như thế, Bộ Tầm có cảm giác như chút được gánh nặng. Nhiều năm như vậy, Bộ Tầm luôn chờ y nói câu này. Từ nhỏ, vì lý do bản thân mà Quản Phương Nghi có quá nhiều người đàn ông xung phong làm hộ hoa mà không gặp bất chắc gì lớn. Sau khi xuống sắc, nàng ta còn có thể sống tốt ở kinh đô nước Tề, không chỉ vì may mắn và cẩn thận mà thôi. Đó là vì Bộ Tầm biết người nào đó vẫn luôn tiếc nuối. Nói không chừng ngày nào đó, máu nóng dồn lên đầu sẽ hỏi tới.

An huynh, huynh chớ làm loạn. Ta cho huynh biết, đây là hòa kế của cửa hàng chúng ta. Huynh nói mấy lời này trước mặt ta còn được. Nếu ra ngoài tuyệt đối đừng nói lung tung, sẽ gây ra phiền toái cho bản thân. Tội nuôi quân đội tư không phải trò đùa đâu. Viên Cương đổi đề tài. Được, ta nghe ngươi. Nghe trưởng quỹ Cao nói, ngươi bị người nhà cấm túc. Ai? Nói đến chuyện này lại làm Hồ Diên Uy lắc đầu liên tục. Gần đây kinh thành có một tên châu bò mới đến, ta vừa mới tiếp xúc với y một thoáng, kết quả là bị nhà cấm túc, là vậy đó. Viên Cương thuận miệng nói. Người nào? Hồ Diên Uy khà khà đáp. Là một pháp sư đến từ nước Yến. Vị này to gan vô cùng, từng giết sứ thần nước Yến ở nước Triệu. Nghe nói lần này trên đường tới đây, hắn còn giết cao thủ hạng nhất trên đàn bảng. Này, ta nói với huynh chuyện này làm gì? Huynh biết đàn bảng là cái gì không? Nói cho huynh, huynh cũng chẳng hiểu. Lông mày Viên Cương giật giật, bình tĩnh nói. Từng nghe nói, bảng xếp hạng tu sĩ cấp bậc kim đan, người giết sứ thần nước Yến ở nước Triệu tên là Ngư Hữu Đạo. Hồ Diên Uy kinh ngạc. Huynh biết người này? Viên Cương. Ta đã từng nghe nói việc Ngư Hữu Đạo giết sứ thần nước Yến khi còn trong quân đội ở biên giới. Giết ở châu kim của nước Triệu. Ồ, Hồ Diên Uy nghĩ lại cũng thấy đúng. Chuyện này vào thời điểm đó rất huyền láo. Biết cũng không lạ. Viên Cường lại hỏi. Một tu sĩ nước Yến sao có thể khiến người bị cấm túc? Chuyện này khỏi nói đi. Tên kia vừa tới Tề Kinh thì đã có người kiếm chuyện với hắn. Nghe nói hắn giết cao thủ trên đàn bảng, một đống người muốn khiêu chiến với hắn. Hồ Diên Uy nói liên miên không ngừng, kể hết chuyện đã xảy ra. Ước chiến Phi Bộc Đài, hẹn Ngư Hữu Đạo đi chơi Bạch Vân Gian, kết quả bị người nhà cấm túc. Sau đó là Văn Điệp xuất cảnh của 10 vạn chiến mã. Ngư Hữu Đạo nguy cơ tứ phía, bán đấu giá ở Hồ Thiên Kính. Trong lúc bán đấu giá, hắn đánh trọng thương đệ tử Thiên Hòa Giáo khiêu khích hắn là Côn Lâm Thụ. Bình thường gã chẳng quan tâm mấy chuyện này, cũng không ai cố đề cập với gã chuyện này. Vì quen Ngư Hữu Đạo nên bị cấm túc, gã nhàn nhã ở nhà không có việc gì làm. Vừa có người hiếu kỳ hỏi thăm Ngư Hữu Đạo, cũng muốn biết vì sao mình lại bị cấm túc, cho nên mới hỏi thăm biết được những tình huống này. Không chú ý thì thôi, càng quan tâm gã lại càng cảm thấy hứng thú. Bên cạnh Ngư Hữu Đạo này luôn xảy ra việc chơi thật vui, thật náo nhiệt. Viên Cương không nghe lọt tai nữa, cảm giác chập trùng. Hiện tại hắn ta không còn tiếp xúc với tin tức về giới tu hành. Đến hôm nay hắn ta mới biết, Ngư Hữu Đạo đến kinh đô Tề đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy. Giờ hắn ta có phần hiểu tại sao lúc trước đạo gia lại bảo hắn ta chuẩn bị tốt để hỏa thiêu thành. Ngày hôm nay đã có thể được là vì bệ hạ tạo áp lực. Sóng gió quanh Ngư Hữu Đạo đã qua. Huynh không biết chứ? Trước khi ra ngoài hôm nay, ta nghe nói Ngư Hữu Đạo kia lại gây ra chuyện náo động. Hắn thu phục vị Hồng Nương ở Phú Phương Viên kia. Hồng Nương chính miệng thừa nhận đã bán mình làm nô cho hắn. Viên Cương hỏi, Hồng Nương ở Phú Phương Viên là ai? Hồ Diên Huy ha ha nói, cũng là một tu sĩ, nghe nói là cái tên nào do các lái buôn ở Kinh Tề gọi. Các tu sĩ lui tới Tề Kinh đều thích buôn bán với nàng ta. Khi còn trẻ nàng ta có tiếng đẹp truyền xa. Đương nhiên khi nàng ta còn trẻ ta chưa từng gặp. Có điều ta đã từng gặp dáng vẻ bây giờ, quả thực lẳng lơ, ngực to mồng vểnh, bước ra một bước mà vòng eo vặn một cái. Nghe nói nàng đó đã gần 60 tuổi, nhưng nhìn chỉ mới 3-40. Nàng ta hiện giờ còn qua lại với một ít thanh niên mặt trắng. Nếu không phải nghĩ đến tuổi nàng ta đã khá nhiều, lại thêm cha ta luôn cấm ta trêu chọc người tu hành, ta quả thực muốn nếm thử mùi vị ra sao. Chỉ bằng dáng vẻ anh tuấn tiêu sái này của ta, chẳng lẽ không mạnh hơn lũ mặt trắng đó hay sao? Viên Cương nghe đến đó đã hiểu đại khái. Hắn ta hiểu Ngư Hữu Đạo, biết Ngư Hữu Đạo thích thu nhận một số người lung tung, thích giao tiếp với đủ loại hạng người, có thể nhắm vào Hồng Nương này cũng không có gì lạ. Hắn ta hỏi, thu phục Hồng Nương này cũng gây náo động? Hồ Diên Uy kinh ngạc. Hồng Nương này là địa đầu xà trong giới tu hành tại Kinh Đô Tề. Có người nói khá nhiều quyền quý thế hệ trước đều có một chân với nàng ta. Còn có lời đồn rằng một số nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong giới tu hành hiện nay cũng đã từng là khách hàng của nàng ta ngày trước. Nghe nói từ nhỏ đã có nhân vật lớn muốn thu nàng ta làm thiếp, nhưng nàng ta chết sống gì cũng không chịu, chỉ muốn làm chính thất, không chịu làm thiếp. Mẹ nó, với thanh danh của nàng ta, ai dám cưới nàng ta làm chính thất? Cưới rồi còn có thể ngẩng đầu hay sao? Ngay cả thiếp cũng không chịu làm, lại làm nô bộc cho Ngư Hữu Đạo. Bông hoa nhiều năm như vậy cũng không bị ai hái, lại bị Ngư Hữu Đạo hái được, có thể không náo động sao? Gã sở râu quài nón của mình. Có điều Ngư Hữu Đạo kia có lẽ có mị lực hơn so với ta bây giờ. Viên Cương kinh ngạc liếc gã. Có thể khiến tên này công nhận có người mị lực hơn gã quả thực là không dễ. Hắn ta hỏi, người quen Ngư Hữu Đạo sao? Hồ Diên Uy, quen thì không quen, nhưng từng gặp. Trên người hắn có mùi vị rất khó tả, rất hấp dẫn người khác. Cảm giác khi ở chung với hắn rất thoải mái, có thể khiến người ta an lòng. Bằng vào kinh nghiệm kết bạn nhiều năm của ta, người này đáng kết bạn. Hồng Nương có thể coi trọng hắn cũng không có gì để nói. Có một số việc nghe thấy và tận mắt thấy cũng chưa hẳn là chân tướng. Hồng Nương kia là người có nguyên tắc, không nát như người nghĩ. Viên Cương ném lại một câu rồi xoay người đi. Hồ Diên Uy sừng sốt một chút, lập tức đuổi theo. Làm sao huynh biết huynh lại không quen nàng ta? Cảm giác. Trời đã tối, phủ Phương Viên, mấy người Ngư Hữu Đạo đi dạo trong vườn. Quản Phương Nghi từ cửa khoan thài đi tới nghênh đón mấy người. Lệnh Hồ Thu cười nói, không ngừng có khách đến cửa hỏi thăm, hẳn ngày hôm nay nàng phải ứng phó quá nhiều. Mắt thấy sắp đụng với bên kia, Quản Phương Nghi quay đầu đi, xoay người bước vào đường nhỏ. Ngư Hữu Đạo gọi, Hồng Nương, cố ý làm như không thấy ta là có lý gì? Thân hình Quản Phương Nghi chợt ngừng lại một chút rồi tiến vào một mái đình gần đó ngồi xuống. Mấy người đi tới, vào trong đình, Ngư Hữu Đạo ngồi một bên hỏi, hôm nay cố ý trốn ta đó hả? Quản Phương Nghi quái gở nói, nhờ ơn ngươi, phải ứng phó với câu hỏi của khách nhưng lại không thể nói rõ ràng. Đây chẳng phải là điều ngươi muốn thấy sao? Buồn quá chừng, đã một thời gian không gặp người, mong chủ nhân thứ lỗi. Nàng ta đột nhiên khom mình, nửa quỳ thi lễ. Nô tỳ ra mắt chủ nhân, không biết có gì sai bảo. Đám lệnh Hồ Thu mỉm cười, Ngư Hữu Đạo cười ha ha. Không cần khách khí như thế, buồn chút cũng được. Cũng chỉ lần này thôi, sau này không cần phải tiếp tục đối phó với họ. Rốt cuộc được giải phóng rồi. Không yên lòng sao? Quản Phương Nghi lườm một cái. Ngài nói thẳng đi, cắn chặt lấy ta là có ý gì? Dù thế nào cũng sẽ không bảo ta ngủ cùng ngài chứ. Ngư Hữu Đạo, người nhìn người kia giống như bị uất ức lắm. Ta có thể nói cho ngươi, người khác muốn đi theo ta, ta còn không nhìn lọt mắt. Có thể theo ta chính là phúc của ngươi. Ừ, lệnh Hồ Thu gật đầu liên tục nói, Hồng Nương, chuyện này ta có thể làm chứng. Chờ ngươi có cơ hội đi tới quận Thanh Sơn, ngươi sẽ phát hiện rượu ngon nhất trần đời đó, món ngon nhất trên đời cũng ở chỗ hắn. Sau khi tới đó, ngươi sẽ phát hiện mình sống nhiều năm ở kinh thành là uổng phí. Quản Phương Nghi không tin, khinh bỉ nói, là cái chỗ thôn quê nghèo đói, chiến tranh loạn lạc đó hả? Lệnh Hồ Thu chật chật lắc đầu. Nói rồi, ngươi sẽ không tin. Đi tới đó, ngươi sẽ biết ta không nói láo. Chuyện sau để sau hãng nói. Quản Phương Nghi giận đáp, nhìn chăm chăm Ngư Hữu Đạo hỏi, ngươi không đi theo Ngọc Vương sao? Còn muốn về quận Thanh Sơn? Ngư Hữu Đạo, không về quận Thanh Sơn thì đi đâu? Quản Phương Nghi nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi, ngươi còn chưa nói cho hắn biết chuyện Ngụy Chữ đả tham. Ngư Hữu Đạo, không có. Quản Phương Nghi che mặt gào lên, ngươi đắc tội ai không được, đắc tội Kim Vương làm gì? Xong rồi, lần này ta bị ngươi bẫy chết mất. Ngư Hữu Đạo quay đầu nhìn lệnh Hồ Thu, Kim Vương này khó chơi lắm sao? Lệnh Hồ Thu trầm ngâm nói, lời đồn nói rằng Kim Vương rất hiền lành, nhưng trong lúc tranh vị trí hoàng chữ có làm ra một số chuyện không đàng hoàng cũng có thể hiểu được. Người biết cái đếch gì? Người mới đến kinh đô nước Tề được bao lâu? Đối với các nhân vật to to nhỏ nhỏ ở kinh thành này, ta có thể nói không mấy người hiểu rõ hơn ta. Quản Phương Nghi thả tay xuống nhìn chằm chằm Ngư Hữu Đạo, ai thán nói, Kim Vương này trước mặt người khác thì tỏ vẻ hiền hòa, bề ngoài rất biết lễ tiết, thực ra chỉ là giả bộ. Rất nhiều người đều bị hành vi bên ngoài của hắn ta mê hoặc. Hắn ta không phải là kẻ có lòng dạ rộng rãi gì, là một kẻ tiểu nhân chân chính, có thủ tất báo. Người có biết Tề Hoàng vì sao chậm chạp không lập hoàng chữ?